Bàn Long Ngoại Truyện, chương 23, lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo mắt đã qua 2 tháng. Lúc này trước cửa Ân Tư Đặc Học Viện. Được rồi, Lỗ Ân, Gia Âm, La Hoa, các người tiễn tới đây là được rồi. Còn có Địch Lị Á nữa. Muội cũng nên trở về đi thôi. Tiểu Nhạn cười nói. Sau khi chào tạm biệt mọi người, Trần Tiểu Nhạn lưng đeo túi ra hướng thẳng đến Ma Thú Sơn Mạch đi tới. Tiểu Nhạn, huynh nhất định phải cẩn thận. Bình an trở về. Địch Lị Á đột nhiên hô lớn. Trong đáy mắt nàng ẩn ẩn những giọt lệ long lanh. Ma Thú Sơn Mạch là nơi như nào chứ? Là nơi tụ tập ma thú. Hung hiểm vô cùng. Số đệ tử thí luyện đã chết ở nơi đó nhiều không đếm xuể. Trần Tiểu Nhạn nghe tiếng hô liền quay đầu lại nhìn, giơ tay vẫy chào, nở nụ cười tự tin, sán lạn, trấn an nỗi lòng lo lắng hốt hoảng của Địch Lị Á. Tiểu Bạch bên cạnh thì vô cùng hưng phấn. Nhạn, ta vui quá, cuối cùng cũng được đi Ma Thú Sơn Mạch. Ha ha, ta rất hứng thú. Trần Tiểu Nhạn cười cười không đáp. Lần này nàng đi thí luyện là đi một mình. Học viên bình thường thường hay tập trung tổ đội 3-4 người cùng đi thì tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn. Bởi vì đi một mình nên càng phải cẩn trọng hơn. Tốc độ Tiểu Nhạn quả thực rất nhanh, cho dù đường từ Ân Tư Đặc Học Viện đến Ma Thú Sơn Mạch là tương đối khó đi. Có thể do nàng có thực lực tương đương một tam cấp chiến sĩ nên một giờ có thể đi được 40 dặm đường. Lúc này phía trước nàng bất chợt xuất hiện 3 bóng người. À, ánh mắt Tiểu Nhạn chợt hướng về một người trong số đó. Bởi vì người đó khoác trên người một bộ trường bào đặc trưng chỉ có thể là được may tại Ân Tư Đặc Học Viện. 2 trong 3 người còn lại. Một người vóc dáng to khỏe vác trên vai một thanh đại đao. Trong khi người còn lại thì gầy ốm. Lưng đeo một thanh đoản kiếm. Tên thanh niên gầy ốm cảnh giác quay đầu nhìn về phía Tiểu Nhạn. Tiểu Nhạn cũng không muốn chạm mặt 3 người. Tăng tốc chuẩn bị vượt qua 3 người họ mà đi tiếp. À, Tiểu Nhạn, là ngươi. Đột nhiên một đạo âm thanh vang lên. Nàng nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tên mặc trường bào của Ân Tư Đặc Học Viện cười la lên. Ha ha, ta là Đức Sa Đặc. Có nhớ ta không? Đức Sa Đặc, Tiểu Nhạn dừng lại. Nàng nhận ra người này. Đức Sa Đặc cũng giống như nàng, đều là học viên ngũ cấp phong hệ. Hai người mặc dù không tính là thâm giao nhưng dù sao cũng đều là học viên cùng ban. Đức Sa Đặc bèn dắt theo hai chiến sĩ cùng đi tới. Nhiệt tình nói, ha ha, thực không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Tạp ngõa, Mã Đặc, để ta giới thiệu một chút. Vị này là học viên của Ân Tư Đặc Học Viện chúng ta. Được coi là đệ nhất siêu cấp thiên tài của học viện. Trần Tiểu Nhạn, năm nay mới 14 tuổi đã trở thành ngũ cấp ma pháp sư rồi. Đức Sa Đặc nhiệt tình đứng ra giới thiệu. Tạp ngõa chính là thanh niên cường tráng. So với một con gấu có lẽ cũng phải cường tráng tương đương. Mã Đặc còn lại là chiến sĩ gầy ốm. Ân Tư Đặc Học Viện tam đại siêu cấp thiên tài. Ta cũng đã nghe Đức Sa Đặc từng nói qua. Không nghĩ hôm nay lại có thể may mắn được gặp mặt một người. Mã Đặc vô cùng lễ phép nói. Tiểu Nhạn không có nhiều lời. Dò hỏi. Các ngươi cũng là tiến vào Ma Thú Sơn Mạch. Đức Sa Đặc gật đầu đáp. Đúng vậy. Tạp ngõa cùng Mã Đặc năm ngoái đã theo ta ra ngoài thí luyện qua. Phối hợp rất ăn ý, năm nay chúng ta chuẩn bị tiến vào bên rìa Ma Thú Sơn Mạch thăm dò. Tiểu Nhạn, ngươi cũng nên đi cùng chúng ta thôi. Đi cùng nhau sẽ an toàn hơn. Nàng gật đầu, tạm thời đi cùng bọn họ. Đức Sa Đặc hắn cùng mình là đồng môn. Ngẫm có thể tin tưởng được. Khi nào vào tới Ma Thú Sơn Mạch ta tách ra khỏi bọn họ cũng được. Quyết định như vậy. Tiểu Nhạn liền cùng Đức Sa Đặc 3 người cùng nhau hướng về Ma Thú Sơn Mạch đi tới. Tiến trình cả 4 người tốc độ cực nhanh. Cho dù thân thể tố chất kém cỏi nhất là Đức Sa Đặc cũng có thể mượn lực ma pháp. Cực tốc, thi triển mà đi.